Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 21, Dạ Phóng Nhân, đêm khuya thăm người. Góc truyện audio.com. Hoàng Yến, người xấu, người tốt, Thư Lâu Dương môi cười, chỉ hộc ra một câu đơn giản, người thường. Tần Yên lúc này liền mắng một ngụm, mắt hạnh trừng, mắng, ta xem ngươi cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào liền đùa giỡn vô lại, ta là hảo hảo trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng không nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Mắt thấy Tần Yên sinh khí, Thư Lâu một bên cảm thán đại tiểu thư này tính tình như thế nào lớn như vậy, một bên giải thích nói, Tần cô nương không nên động khí, Thư Mộ cũng không có ý tứ trêu đùa cô nương, chỉ là theo ý của ta Mạc Phong Hoa xác thực chính là một người bình thường. Hắn có cái hắn đang theo đuổi, có dục vọng của hắn, cùng người thường cũng không có gì khác nhau, người thật sự hẳn là không đi ra ngoài nhiều. Hoặc chính là đọc quá nhiều sách đọc đến ngớ ngẩn luôn. Tần Yên trừng mắt nhìn Thư Lâu hai mắt. Nói, ngươi cùng với đại đa số người trên đại lục này đều giống nhau. Khan đắc thiển, thính đắc đa, nhìn ít nghe nhiều, di ti, chỉ nghe người ta nói mà không có nhìn tận mắt, nghe như thế nào thì cũng như là Tần Yên không đối Mạc Phong Hoa có thành kiến. Như thế khiến Thư Lâu có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng người thiên hạ này đều cho rằng Mạc Phong Hoa là một tên phản nghịch tội ác tày trời. Đại khái là lười cùng Thư Lâu nói tiếp, Tần Yên xoay người liền vào phòng, lưu lại Thư Lâu một mình trong tử viện thanh lãnh, vừa nói đến Mạc Phong Hoa liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ thiên vị như vậy. Thư Lâu cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn vốn không phải là người của thế giới này. Đối thế giới này tình phân quá nhỏ bé. 10 năm trước, thời điểm phát sinh chiến loạn hắn cái gì cũng không biết. Thế cho nên tuy rằng thường nghe người bên cạnh nói Mạc Phong Hoa có bao nhiêu đáng hận, hắn cũng không có bởi vậy liền hận nam nhân kia. Thậm chí còn có đôi khi nhớ tới Mạc Phong Hoa, trong đầu ký ức cũng là dừng lại lúc ban sơ 8 năm kia cùng Mạc Phong Hoa một chỗ. Tuy rằng tên nam nhân kia rất ít cùng hắn nói chuyện, đại bộ phận thời điểm đều chỉ nhìn hắn. Nhưng thời điểm cùng Mạc Phong Hoa một chỗ, hắn có thể cảm giác được một loại ấm áp không nói rõ. Chỉ là nay Mạc Phong Hoa đã mai danh ẩn tích 10 năm. Không biết về sau có còn cơ hội gặp mặt không? Cho dù gặp được, lập trường và thân phận bọn họ sẽ lại là cái gì? Có lẽ gặp lại cũng không nhận ra nữa không chừng. Bỗng dưng cười, Thư Lâu lắc đầu cười cười. Hôm nay cũng không biết làm sao vẫn đều nhớ tới Mạc Phong Hoa. 10 năm qua, hắn đã trưởng thành, nói không chừng Mạc Phong Hoa cũng mọc râu thành đại thúc rồi. Đêm dần dần khuya, sau đó Thư Lâu cũng về phòng chính mình, nằm ở trên giường cuộn chăn bông cũng không tính là mềm mại, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Trong phòng hôn ám chỉ còn lại có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thư Lâu. Không biết khi nào thì có một nam nhân đứng ở góc hẻo lánh hắc ám. Chỉ lặng lặng ở một bên nhìn Thư Lâu trên giường, tên khách không mời mà đến đó chậm rãi từ bóng tối đi ra. Bộ pháp đi trên mặt đất không chút tiếng động, khi nguyệt quang thanh lãnh dừng trên khuôn mặt nam nhân, cũng là cùng 10 năm trước giống nhau như đúc, không có bất cứ thay đổi gì Mạc Phong Hoa. Thay nam nhân đang ngủ say sửa sang lại chăn, Mạc Phong Hoa ngồi ở bên giường ánh mắt mềm mại nhìn Thư Lâu. Hai nữ nhân kia thân phận đã điều tra rõ ràng chưa? Y chậm rãi mở miệng, trong bóng tối truyền đến một người thanh âm. Sư phó, đã điều tra qua, địa phương của người gọi là Niệm Hà kia không có gì đặc biệt. Lời nói cũng không giả, về phần người gọi là Tần Yên kia, thì thật là nữ nhi Tần Đại Tướng Quân, từ tướng quân phủ chạy ra. Cần đồ nhi trừ bỏ nàng không? Tạm thời không cần, nàng võ công tạm được, cùng tiểu lâu một chỗ cũng có thể giúp đỡ. Sư phó, không cần khiến thất dạ điện hạ hồi cung sao? Mạc Phong Hoa nhìn khuôn mặt nam nhân im lặng bình thản ngủ lắc lắc đầu. Hắn không phải chim hoàng yến trong gờ sắt, luôn muốn đi ra ngoài. Không dừng lại lâu, Mạc Phong Hoa tuy có chút thần sắc không muốn rời đi. Nhưng lúc y đứng lên liền toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Tích trầm, âm thầm bảo vệ thất dạ. Hắn nếu có cái gì sơ suất, người cũng không cần trở lại. Hết chương 21, cách chương.